cho sách vở vầy trông, học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sân thiên, bao mùa thu xuân lá, sao chưa máu rồi. về nhắc điện và phân lập lưỡng ban. Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Pháp Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, hôm nay tất cả hàng đệ tử môn nhân pháp quyến chúng con đồng quỳ dưới chân Thầy kính mừng Thầy tròn 2 năm nhập thất, mừng Thầy tứ đại nhu hòa phúc ký niên tình. Kính bạch Thầy, 2 năm qua là 2 năm quý giá trong cuộc đời tu tập của Thầy, là 2 năm chúng con từng phút nỗ lực và trông ngóng tin vui từ Thầy. Mỗi lần được Thầy cho phép chúng con về đảnh lễ hầu thăm sức khỏe, huynh đệ chúng con thật vô cùng sung sướng. Nhưng không ai dám làm kinh động đến Thầy. Chúng con trọn nhìn Thầy từng chút, mong ngóng Thầy từng lời. Thầy có an vui, mạnh khỏe, chúng con mới yên lòng. Và Thầy đã không cô phụ lời dạy của Phật Tổ, không cô phụ hoài bảo đời mình, không cô phụ lòng mong đợi của tăng ni tứ chúng. Bằng đạo lực và công phu hành thiền, Thầy đã làm chủ được thân tâm, vượt qua tuổi già và bệnh tật, đem tin vui đến cho muôn người. Ngày Thầy khám phá ông chủ là ngày vui lớn trong đời tu của Thầy, mà cũng là ngày diễm phúc nhất của chúng con. Chúng con chỉ trong đời có bấy nhiêu, vui với bấy nhiêu, noi gương Thầy học và tu với bấy nhiêu. Những gì nói được, Thầy đã làm được. Ngôn hạnh tương ưng, thân giáo khẩu giáo viên dung, thật là một viên ngọc quý trong thiền lâm vậy. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, chúng con nhớ cũng vào giờ ngày này của 2 năm trước, huynh đệ chúng con chuẩn bị cung tiễn Thầy vào thất với nhiều tâm trạng ngổn ngang. Thật lòng chúng con rất chờ đợi ngày Thầy ra thất. Đệ tử chúng con âu là có duyên sâu với Thầy, nên tin chắc không bao giờ Thầy quên được tăng ni tứ chúng. Dù biết rằng tuổi Thầy đã cao, sức Thầy đã yếu, nhưng nguồn tâm của Thầy thì bất tận. Thầy mãi mãi không quên và không nỡ bỏ chúng con cùng chúng sanh trong bể khổ trầm luân. Hôm nay trí Thầy đã sáng, tâm Thầy đã thông, toàn thể đệ tử chúng con chí thành khẩn thiết đê đầu lãnh lễ cung thỉnh Thầy lại vì chúng con xiển dương Phật tâm tông rộng độ vô lượng chúng sanh. Thầy lại tiếp tục dạy dỗ bảo ban cho chúng con những kinh nghiệm vô giá trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con nguyện đời đời theo Thầy, kết duyên một hội linh sơn, đến bao giờ thành Phật mới thôi. Nguyện 10 phương chư Phật gia vị cho Thầy sống lâu nơi đời, là cội đại thụ trong Phật pháp che mát muôn sinh, đồng thời cho hàng đệ tử chúng con được sớm hôm thân cận thưa hỏi chỗ thiết yếu của việc tu hành, được Thầy truyền dạy những kinh nghiệm quý báu trên con đường trở về bảo sở. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, giờ này trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, hương trầm quyện tỏa, toàn thể đệ tử chúng con cúi mong Thầy từ bi thương xót, đã đoái tưởng đến lòng tha thiết mong đợi của chúng con, mà ban thứ từ khai mở cửa thất giáo hóa chúng con và chúng sanh trên bước đường trở về quê xưa. Cuối mong Thầy từ bi chứng minh và hứa cả cho lòng thành của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể tăng ni Phật tử, hôm nay ngài ra thất của tôi, trước tiên tôi sẽ tuyên bố đây là cái ngày ra thất, và tôi cũng sẽ tuyên bố nói tiếp hai điểm. Thứ nhất là tôi ra thất kỳ này, việc tôi tuy có phần kết quả nhưng chưa có được viên mãn, vì vậy mà từ đây về sau mỗi năm 3 tháng an cư với tăng ni cũng là 3 tháng nhập thất của tôi, cho tới khi nào theo Phật mới ngừng. Kế đó là tôi tuyên bố rõ cho tăng ni hiểu, ngày xưa tôi nặng về sự hoằn hóa Phật pháp, cho nên đi tới đâu cũng giảng, cũng giải thích cho mọi người nghe hiểu đạo Phật để biết tu hành. Nhưng ngày nay tôi khác đi, tôi chỉ dạy tu, khuyến khích tu mà không có nói phổ thông như trước nữa. Vì vậy mà từ đây quý vị đừng mời tôi giảng phổ thông, mà chỉ giảng cho tăng ni những điều thiết yếu tu hành. Và tôi sẽ đi thăm những thiền viện, những nơi tu, chỉ một là hỏi lại những vị đã tu có kết quả thế nào trình cho tôi biết, hai là tôi sẽ giải thích thêm cái gì quý vị còn nghi ngờ trong đường tu, chứ tôi không còn giảng tràng giang đại hải như thời xưa đó, nói cho tất cả quý vị hiểu. Thì như vậy trong thời gian tôi nhập thất 2 năm đến đây, đúng ra tôi thầm nguyện là 3 năm, nhưng vì có cái sáng kiến mới buộc lòng tôi phải ra sớm hơn để hướng dẫn tăng ni tu, chứ còn đợi 3 năm tuổi thọ không biết có chờ hay không. Vì vậy mà tôi phải ra trước 1 năm, đó là nói rõ cho tăng ni Phật tử hiểu. Thì nghe đây là tất cả quý vị ngồi xuống để nghe tôi nói cái đường lối tu mà bữa hôm tôi đã tuyên bố đại cương, hôm nay tôi giải thích kỹ để quý vị biết mà tu. Tôi tất cả ngồi xuống. Quý vị được phát một tấm giấy để cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chân tâm. Thì tôi sẽ đọc từ từ giải thích cho quý vị nghe. Đây là một cái phương pháp tu trước kia không có, nhưng mà sau này vì những lý do mà tôi phải tạo ra phương tiện làm cái phương pháp này. Bởi vì trước kia chúng ta dạy quý vị tu thiền là tu theo thiền tâm, nhưng mà chúng ta không có cái nghi vấn, bởi vậy cho nên tu nó nhẹ, là kết quả thấy cũng ít. Cái bình hoa chính chúng tôi mất 30 năm chuyên tu, mà trong chuyên tu đó cũng là chuyên dạy cho tăng ni Phật tử, cho nên việc tu của chúng tôi anh nó trì trệ tiến không được bao nhiêu. Đến năm rồi tôi thấy rằng tuổi đã già, đường tu còn xa, cho nên tôi tuyên bố nhập thất. Khi tuyên bố nhập thất, tôi nói thời gian dài mà không nói mấy năm chừng nào, bởi vì tôi ngỡ rằng tuổi thọ tôi chắc không quá 80 bao nhiêu. Cho nên khi bắt đầu nhập thất, tôi đã 80 tuổi rồi. Tôi không tin còn được dài, cho nên không dám tuyên bố là bao lâu. Nhưng mà tôi thầm nguyện trong lòng, tôi phải nhập thất cho được 3 năm. Như vậy thì 3 năm mà tôi thầm nguyện đó mới được có 2 năm, thì tôi có cái sáng kiến mới, thấy cái đường lối tu mới, cho nên tôi phải ra thất. Tại sao tôi có sáng kiến này? Như kỳ trước tôi đã nêu lý do, chúng tôi dạy tu thiền trước kia là nhằm thẳng vào cái hướng của chư tổ trước. Về chư tổ trước được dạy về thiền tâm thì các ngài nói 100 môn hết sức cụ thể, là lấy vô niệm làm tâm, lấy cửa không làm cửa pháp, vô niệm làm tâm, tức là lấy cái vô niệm làm chỗ tập cùng cứu kiếm, còn lấy vô pháp hay là không pháp làm cửa pháp, tức là lấy pháp không của tinh thần bát nhã làm cái cửa pháp để mà tiến. Thì chúng tôi nhiều năm đi sâu trong bát nhã, nhất là tới cái giai đoạn chúng tôi nhập thất, thì con đường phân tiền cho thấu đáo cửa không là cửa pháp. Thì khi phân tiền thấy tột lý tột lẽ thì cửa không rất là sâu, rất là khó nhận. Là nếu lấy nó làm cửa để tiến vào thì chắc rằng cái người sơ cơ ít ai chấp nhận. Cho nên tôi có cái ngậm ngùi trong lòng, nếu mình tu mà không thể dạy người ta tu được thì cái đó mình không có phương tiện, mà vô tình mình thành ích kỷ. Nên tôi rất buồn, do cái tâm tôi thấy những cái việc sai như vậy, thì bỗng dưng một hôm giờ ngồi thiền tôi phân tiền, lâu nay mình tu là cốt trở về với chân tâm của mình, mà chân tâm hiện giờ ở đâu? Đó là một cái câu hỏi tự tôi phải giải quyết. Từ khi tôi phân lần manh mối của chân tâm thì tôi thấy trong kinh, trong luận và chư tổ thiền tâm đều nói thẳng rằng chân tâm ở ngay nơi sáu căn các ông. Mà cái câu rất là được nhiều người nhắc đi nhắc lại ở trong kinh Lăng Nghiêm là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, có một cái trong sáng mà nó hòa nhập với sáu căn. Thì như vậy mới biết rằng cái tinh minh đó là chỉ cho cái gốc chân tâm mà nó hòa nhập với sáu căn, cho nên sáu căn đều có cái mầm hay là có phần của chân tâm trong đó. Vì vậy mà tôi thấy rằng nếu mình tu, ai hỏi cái gì mình nói các pháp đều là không, thì có những người hơi cạn cợt, họ nói tu mà không tu làm gì, hay tu mà thành không thì tu chi. Cho nên rồi họ không có nỗ lực tiến tu. Bây giờ đây tôi thấy ai cũng có chân tâm hiện có mặt ở sáu căn. Như vậy thì mình thấy sao? Thay vì nói không thì mình nói có. Có cái gì? Có chân tâm. mỗi người chúng ta đều có sẵn cái chân tâm mà hiện giờ nó đưa ẩn nấp núp ở sau căn. Như vậy thì muốn làm sao chúng ta đi đứng nằm ngồi cũng biết quay về, cũng biết trở lại cái chân tâm đó thì phải sao? Bởi vậy cho nên tôi mới có cái đường lối tu mới. Đây là cái trong cái bản tôi để là cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm, biết có và có chân tâm. Có nhiều người mới nghe tôi nói biết tu này là có thì họ lại đâm ra nghi. Hồi trước tôi dạy nói có pháp là không, bây giờ lại nói có thì tự tôi mâu thuẫn trước sau. Nhưng mà họ quên rằng trước tôi nói không là không có sáu trần, sáu trần duyên hợp nó là không, nó có hình tướng như quyển như quá chứ không thiệt. Vì vậy mà nói nó là không. Còn ngày nay tôi nói có cái gì? Có chân tâm chứ không phải có sáu trần. Nếu tôi nói trước không sáu trần, bây giờ tôi nói có sáu trần thì đó là tôi mâu thuẫn. Nhưng mà đây là không, không là không có sáu trần, còn có là có chân tâm. Nhưng mà nói không sáu trần thì nghe nó xa xôi. Bây giờ mình bỏ như quên lãng cái sáu trần đi, đi thẳng mình có chân tâm. Bây giờ ai muốn tu đến hỏi tôi tu làm sao thì tôi nói rằng quý vị nên trở về với chân tâm của quý vị, có chân tâm để cho mình ngày mai kia tu mới thành thật được. Thì như vậy trở về chân tâm là có là không? Có chân tâm chứ không phải có sáu trần. Cái kia có sáu trần mà không có nói tới chân tâm. Như vậy thì cái đường lối tu mà tôi nói có này nó có mâu thuẫn cái đường lối tôi dạy không đó không? Nó đâu phải một loại mà khác nhau thành mâu thuẫn. Bởi vậy cho nên tôi nói pháp tu này là pháp tu để quy hướng về chính mình. Mà quy hướng về chính mình, cái gì của chính mình là chân tâm chứ không phải thân tứ đại. Chân tâm là cái thực của chính mình. Tôi thường hay than, tôi nói rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca với chúng ta, ngài nói ngài thương chúng sinh như mẹ thương con. Thì có nhiều người nói như mẹ thương con mà xong ngài bỏ được mất tiêu rồi, không thấy ngài đáo lại. Đó là vì ngài biết chúng ta ai cũng có cái tính giác hay là chân tâm, ai cũng có, nhưng mà rồi không tự biết, cứ chạy theo cái hư dối của vọng tưởng hay vọng thức. Cả ngày sống với vọng thức mà cho đó là tâm của mình. Quý vị có cái lỗi đó không? Thấy cái chuyện gì đó, tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế kia, tôi tính toán thế nọ, cái suy nghĩ tính toán dần dần đó là chân tâm và vọng thức. Vọng thức là cái hư dối, có rồi mất, sinh rồi diệt, chứ nó không phải là cái chân thật. Mà chúng ta ở cái giả dối đó lấy làm mình thì mình trầm luân muôn kiếp. Bởi vì nó không thực, chạy ra nó là tạo nghiệp, hoặc là nó suy luận người đó nói như vậy là đáng thương hay đáng ghét đó, hoặc là thương hoặc là ghét. Đó là những cái manh mối tạo nghiệp để đi trong trầm luân sinh tử. Vì vậy mà chúng ta cả ngày hết nghĩ tới chuyện này, tới bàn tới chuyện khác, hết nhớ người này thấy căm người kia, cứ cả ngày lẩn quẩn, mà đầu óc như vậy nhắm mắt thì nó đi đâu? Nó đi theo nghiệp, chỗ nào mình ưa thích hay chỗ nào mình đưa dính mắt thì nó dẫn đi theo đó. Như vậy mà trong trầm luân sinh tử không ra được. Còn nếu mà biết vị tu như đường lối tôi hướng dẫn ngày nay, tu cho tới cái cuối cùng là không niệm, mà ở bên thiền tông lấy không niệm làm tâm, lấy cửa không là cửa pháp. Không niệm làm tâm chỉ, bởi vì sao? Vì muốn ra khỏi sanh tử ngay trong đời này thì mình phải dứt hết niệm, dứt hết cái suy nghĩ tìm kiếm dính mắc đó, lặng nó hết. Mà khi niệm hết thì nhắm mắt quý vị đi đâu? Đó, thì hết tất cả những niệm đó thì nhắm mắt chúng ta thể nhập pháp thân rồi giải thoát sanh tử. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái đường lối tu này quý vị mới nghe như là mới, nhưng mà sự thật nó mang cái tính chất sẵn của thiền tông, mà nó không có thực hành theo cái hành động của thiền tông. Thì thiền tông các ngài ở trong cái thời con người còn nhiều cái sáng suốt, cho nên nói bên đông họ có thể hiểu được bên tây, còn mình ngày nay nó thực tế quá, nói đâu hiểu đó. Mà nếu nói như các ngài thì chắc chắn rằng người ta nói mình điên. Thí dụ hỏi thế nào là Phật, như ngài Đức Sơn nói cục tức khô ông già hồ, chịu nổi không? Nói như đó là nói mình điên rồi. Ta hỏi một đàn mà trả lời một ngã không dính dáng gì, mà có khi lại thô tháo nữa. Nhưng mà khi đi sâu rồi mới thấy cái kỳ đặc của người xưa. Thì cái đó buổi chiều tôi sẽ giải thích hết những nghi vấn của thiền tâm đối với cái đường lối này. Bởi vậy cho nên ở đây chúng tôi dùng những cái phương tiện thực tế để đưa quý vị vào con đường tu. Thì ngay cái đường tu này chúng tôi sẽ chỉ rõ những cái chi tiết và chỉ rõ cái sự tu của chúng ta tiến như thế nào. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên ở đây tôi hướng dẫn quý vị từ từ. Quý vị nhớ trong đây tôi chia ra 3 phần. Phần thứ nhất là quy 6 căn về chân tâm. Phần thứ hai, tu khi nhận ra chân tâm. Phần thứ ba là thể nhập chân tâm. Đó là 3 cái phần căn bản. Bây giờ đi từng phần, tôi nói cho quý vị thấy rõ. Phần thứ nhất, quy 6 căn về chân tâm. Thì khi nãy tôi đã nói chân tâm là nhất tinh minh, đó là cái chân tâm. Nhưng mà rồi nó sanh lên lục hòa hợp, tức là nó phân phối ở 6 căn, gọi là 6 cái hòa hợp. Bởi vậy nên ở 6 căn chúng ta, căn nào cũng có mang cái tính chất chân tâm ở trong đó hết, mà chúng ta không có biết để sử dụng hay là trở về nó. Thí dụ như quý vị thấy cái bình hoa, vừa thấy bình hoa thì quý vị không có nói đẹp nói xấu gì hết, nhưng mà ngồi phân tích hoa này hoa gì, rồi so với các hoa khác thế nào, mình phân tích suy tính một hồi thì nó mới trở thành đó là đẹp hay là đó là xấu. Như vậy thì cái nhìn ban sơ đó mà thường trong nhà Phật gọi là niệm đầu đó, cái niệm đó chỉ biết mà không có đối chiếu so sánh, không có phân biệt, Vì vậy mà cái biết đó nó thuộc về chân tâm, còn những cái biết mà đối chiếu so sánh đó, thì nó là cái của nhận thức phân biệt. Bây giờ tất cả chúng ta có chịu thấy cái hoa là cái hoa không, hay là phải đối chiếu so sánh rồi khen chê? Ai cũng đối chiếu hoa này là hoa cúc khác hơn hoa hồng, rồi hoa cúc xấu sao đẹp làm sao, hoa hồng xấu sao đẹp làm sao, cứ vậy mà phê phán là kết luận, khen cái này chê cái nọ. Đó là cái tâm của con người hiện tại. Từ cái qua cho tới mọi việc khác cũng vậy, đối với con người, đối với những sự vật làm ra, mình cũng suy xét kỹ, phân tích kỹ, rồi khen chê đủ thứ hết. Còn cái ban đầu là chỉ là thấy cái gì là cái đó thôi, không có cái niệm thứ hai. Bước qua niệm thứ hai thì qua vọng thức rồi. Vì vậy mà ở đây chúng tôi muốn cho tất cả tăng ni khi thực hành theo đường lối của thiền tông thì bước đầu mình phải nhận ra ở sáu căn của mình nó có sẵn, nó có sẵn chân tâm trong đó, chứ không phải nó chỉ là vọng thức thôi. Bây giờ nói có sẵn thì tôi phải dẫn chứng cho quý vị thấy cái nói có sẵn này không phải là một nơi, một chỗ nào ở trong kinh nói thôi, mà nhiều kinh đều nói về cái chỗ này. Thì như kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật, hỏi về cái phương pháp tu thế nào cho ra khỏi tầm luân và được giải thoát sanh tử. Thì khi đó Đức Phật ngài liền phóng quang, thì mười phương chư Phật như đoạn kinh chỉ nán này: Ư thị A Nan, cặp sư đại chúng, câu văn thập phương vi trần Như Lai, dị khẩu đồng âm, cáo A Nan ngôn: Thiện tai A Nan, nhữ dục thức chi câu sanh vô minh, sử nhữ luân hồi sanh tử, kết chặt kết căn, di nhữ lục căn cánh vô tha vật, nhữ phục dục tri vô thượng bồ đề, linh nhữ tóc đăng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thừa, diệt nhữ lục căn cánh phi tha vật. Thì cái câu trong kinh Lăng Nghiêm câu chữ Hán thì tạm dịch: Khi ấy Ma Nan và cả đại chúng đều nghe mười phương các đức Như Lai như số vi trần khác miệng đồng âm một lời, đồng một lời bảo với A Nan rằng: Lành thai A Nan, ông muốn biết cái câu sanh vô minh là cái đầu rút khiến ông luân chuyển sanh tử, đó chính là sáu căn của ông chứ không phải bậc gì khác. Ông muốn biết tánh vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường cũng là sáu căn của ông chứ không phải bậc gì khác. Thì như vậy sáu căn như trong kinh Lăng Nghiêm nói, không phải riêng Đức Phật Thích Ca mới nói rằng sáu căn là cái gốc của luân hồi sinh tử, sáu căn là cái gốc của bồ đề niết bàn, mà mười phương chư Phật đều thốt lên đồng một lời như nhau. Thì đó là để chứng minh rằng không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói sáu căn là gốc luân hồi sinh tử, sáu căn là cái gốc giải thoát sanh tử, mà mười phương chư Phật đồng nói như vậy hết. Như vậy thì chúng ta tu thì phải y nơi sáu căn mà chuyển. Sáu căn đòi hỏi chạy theo sáu trần, đó là trầm luân sinh tử. Sáu căn mà chúng ta biết gỡ, biết gạt bỏ, không có chạy theo sáu trần, đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái lời Phật dạy đã đầy đủ ở trong kinh, chứ không phải là tự ý tôi muốn nói. Thì chẳng những một bộ kinh mà nhiều quyển kinh nói như vậy. Đến một đoạn khác thì tôi cũng dẫn trong kinh Kim Cang, kinh nói như kinh Kim Cang, thì khi mà ông Tu Bồ Đề ông hỏi Phật, hỏi chứ cái gì là gốc trầm luân, cái gì là gốc giải thoát, thì Đức Phật trả lời, đây tôi nói câu chữ Hán: trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát, Thế Tôn thiện nam tử thiện nữ nhân, Pháp A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà ứng trụ, Vân Hà hàng phục kỳ tâm. Phật cáo: thị cố Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát ưng như thị sanh, thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Đó. Thì như vậy, kinh Trang Nghiêm Lăng Nghiêm, Phật mười phương chư Phật đồng nói, y cứ theo sáu căn tu bền, nếu mà chạy theo cái mê lầm dính mắt thì đó là cái gốc của trầm luân sinh tử, còn nếu gỡ không còn cái dính mắt đó nữa thì thoát ly được sinh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy hai cái bộ kinh, một bên là kinh Kim Cang, một bên là kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đều nói như vậy. Nhưng mà trong kinh, cái câu này trong kinh Kim Cang, khi đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem kinh Kim Cang giảng cho Lục Tổ Huệ Năng nghe. Khi giảng tới cái đoạn này thì Lục Tổ ngay lời đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, liền thưa Ngũ Tổ rằng: đâu ngờ tánh mình, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Đó là ngài nghe được đoạn kinh này thì ngài ngộ, và khi ngộ thì ngài trở thành vị tổ thứ sáu. Thì như vậy thì kinh Kim Cang cũng chỉ thẳng sáu căn là cái gốc trầm luân, sáu căn là cái nhân giải thoát. Như vậy thì chúng tôi mới lấy những cái ý trong kinh, đó là ý trong kinh, để mà đặt ra những vấn đề hiện tại cho quý vị ứng dụng tu. Như ở đây phần một, quy sáu căn về chân tâm. Một, mắt biết thấy là chân tâm, tức là khi mắt mình nhìn cái gì đẹp xấu không cần nghĩ, mà vừa thấy thì nói mắt biết thấy là chân tâm, tên hết nghĩ. Rồi tai nghe tiếng thì mình nói tai biết nghe là chân tâm. Rồi thân biết xúc chạm thì nói là thân biết xúc chạm là chân tâm. Mũi biết ngửi mùi thì nói mũi biết ngửi là chân tâm. Lưỡi biết nếm là chân tâm. Ý biết pháp trần là chân tâm. Như vậy thì sáu căn hình vừa tiếp xúc với sáu trần, mình đều kéo nó trở lùi lại chân tâm hết, chứ không cho nó chạy theo sáu tầng. Thì như vậy cái tu đó có trái với lời Phật dạy không? Nếu sáu căn mà thả theo pháp sáu trần thì trầm luân sanh tử. Sáu căn mình biết chặn lại trở về chân tâm thì đó là tiến nhân giải thoát cái gì. Thì như vậy nó thực tế mỗi ai khi đối diện xuất cảnh chúng ta đều chặn đứng, không để cho sáu căn dính mắc với sáu trần, chặn đứng bằng cách mình kéo về chân tâm đó. Thì đó là một cái phương tiện mà tôi nói rằng mình phủ đầu không cho mấy chú vọng tưởng mới chạy biết. Thì vừa nó trồi lên cái mình nói là chân tâm thôi, đi dừng lại. Đó là một phương tiện tu. Nhưng mà phương tiện tu này nó dành cho người sơ cơ bước chân vào đường tu thì phải ứng dụng như vậy. Như vậy thì chúng ta chỉ tu ở lúc nào đó. Cho nên ở đây tôi chia làm hai phần. Ba phần đầu sử dụng lúc tiếp xúc với bên ngoài và khi ngồi thiền. Ba phần đầu là mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm. Ba cái đó đi đứng nằm ngồi gì mình tu được hết. Rồi ba cái sau như mũi biết ngửi mùi, lưỡi biết nếm vị thì cái đó lâu lâu mới có chứ nó không có thường. Rồi ý biết phát trần thành ba cái nó sâu ở trong. Thì ba cái này đối diện xuất cảnh mình ít gặp, mà chỉ gặp ba cái trên á, mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm. Trước kia mắt biết thấy thì mình phân biệt cái mình thấy đẹp xấu vân vân. Tai biết nghe thì mình nghe, mình phân biệt cái nghe đó là phải quấy. Thân biết xúc chạm thì cái này thích không thích vân vân. Và bây giờ mắt vừa thấy thì mình biết nó là chân tâm. Rồi tai vừa nghe nó là chân tâm. Thân vừa xúc chạm nó chân tâm. Thân tâm mình nó có sẵn cái chân tâm trong đó, cho nên thấy nghe xúc chạm mình đều biết hết. Cái biết đó là cái biết chặn đầu, nó thuộc về chân tâm. Còn nếu mà để qua chặn thứ hai thứ ba thì nó đi tuốt vì vọng tưởng vọng thức rồi. Như vậy thì mình chặn ngay cái chặn đầu đó là cái bước tu hành của mình, không để cho sáu căn vướng mắc sáu trần. Nhưng bây giờ nếu khi chúng ta ngồi thiền thì phải thế nào? Thì khi ngồi thiền sử dụng ba phần sau nhiều, nhưng mà ba phần sau nó không phải riêng mà phải có cái phần ba phần trước nữa. Cho nên sau giờ ngồi thiền, vì mắt mình không thấy ở ngoài, tai mình không nghe, thân không xúc chạm, cho nên mình chỉ nhắc thôi. Nhưng ngồi thiền thì quý vị cứ nói mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, mũi biết ngửi mùi là chân tâm, lưỡi biết nếm vị là chân tâm, ý biết pháp trần là chân tâm. Mình cứ lập tới lập lui sáu cái căn đó nó đều sẵn có chân tâm hết. Mình lập tới lập lui cho tới bao giờ cái giờ ngồi thiền của mình chỉ nhớ rằng có sáu điều này thì đó là mình thuần thục. Chỉ nhớ sáu điều này mà không sớm nhớ cái nào khác. Thế còn nếu ngồi mà nhớ sáu điều này rồi nhớ những cái kia cái nọ nữa thì chưa có đúng. Thì vậy cho nên chừng nào giai đoạn đầu này ngồi thiền nửa giờ, một giờ, mình chỉ nhớ có sáu căn là chân tâm thôi chứ không nhớ cái gì khác. Đó là cái bước đầu tu. Khi nào mà nhớ chân tâm không không có nhớ cái gì khác thì bước qua đoạn thứ hai. Nhưng mà ở đây tôi để là giới. Tại sao mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân, mà nếu mình không chặn lại thì nó chạy rong ra, thì nó phá trai phạm giới từ cái đó. Bây giờ vừa thấy sắc, vừa nghe tiếng thì chúng ta đã chặn lại hết rồi, trở về chân tâm, thì đó là ngăn ngừa sáu căn không vướng mắc cái sáu trần. Đó là giới. Giới mà mình không thấy giữ, mà mình nhớ về, buông hết, không chạy theo, đó là giữ giới. Đến giai đoạn thứ hai là mình đi vô trong cái chân tâm. Tu khi nhận ra chân tâm, ở trên mình đã nhận sáu căn đều là chân tâm, hay là đều sẵn có chân tâm, thì tới đây mình không còn đi theo sáu trần để mà tìm chân tâm nữa, mà mình nhận ra thật mình có chân tâm. Thì khi đó, điều một, tu khi nhận ra chân tâm thì đi, đứng, nằm, ngồi đều nhẩm đi nhẩm lại câu chân tâm hiện tiền, vì nó ở ngay sáu căn mình, đâu có xa, cho nên nói chân tâm hiện tiền. Vừa thấy cái gì, vừa nghe cái gì, mình nhớ chân tâm hiện tiền trở về mình, chứ không có chạy theo ông mài. Mình nhẩm đi nhẩm lại như vậy cho nó thuần thục. Đến khi nào mà ở trong đầu mình nhớ liên tục chân tâm hiện tiền, chân tâm hiện tiền, thì như vậy chúng ta biết được chân tâm qua ngôn ngữ, phải không? Chân tâm hiện tiền là cái lời nói của chúng ta, cái sự thật chúng ta chưa thấy chân tâm, chưa sống được chân tâm. Như vậy thì chúng ta đi từng bước một. Bước thứ nhất là chặn lại, đừng đuổi theo sáu trần. Bước thứ hai là chúng ta nhớ chân tâm bằng ngôn ngữ, chứ chưa phải nhớ bằng tâm. Vậy mà mình cứ nhớ đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng có chân tâm hiện tiền. Nhờ nhớ chân tâm hiện tiền cho nên không nhớ chuyện khác, thì đó là chúng ta đi trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà khi nhớ chân tâm hiện tiền mà nhớ mãi như vậy thì chưa phải là cái chỗ cuối cùng mà chúng ta phải chuyển qua cái thứ ba. Thì như vậy chỉ ngồi thiền nhớ chân tâm hiện tiền, không có suy tính, không có nói gì, thì đó là mượn cái chân tâm, ngôn ngữ chân tâm hiện tiền đó mà chặn đứng những cái nghĩ tưởng, rồi lần lần tâm nó yên. Chỉ nhớ chân tâm hiện tiền thì đó tạm gọi là định, nó không còn phải chạy theo chỗ khác, nên nó thuộc về định. Rồi tới cái thứ ba, chỗ này là cay đắng nhất, bởi vì hai cái đoạn trước nó có thể 5 tháng 7 tháng thì qua được, thì chỗ cuối cùng thứ ba này có thể 5 năm 10 năm không biết qua được chưa. Mà thể nhập chân tâm, chân tâm nói cho đủ là chân tâm hay là Phật tánh đó, hay là chân chân lý gì đó, nhiều tên mà tên nào cũng quy về một cái đó thôi. Vì vậy nó chân tâm cũng được, nó Phật tánh cũng được, nó chân lý được, gì cũng được hết, nhưng mà nó phải đúng với cái nghĩa của nó. Như vậy thì thể nhập chân tâm, làm sao mà thể nhập được chân tâm? Để đây, trước hết mình định nghĩa chân tâm là cái gì? Đó. Chân tâm là cái từ gọn ở trong các kinh chữ Hán. Cái từ gọn chân tâm, thì nếu mình hiểu cái nghĩa rất là đơn giản, thì chân là chân thật, tâm là cái tâm, cái biết của mình, cái biết chân thật đó gọi là chân tâm, phải không? Nhưng mà nếu biết chân thật biết sao? Cho nên ở bên chữ Hán các ngài dịch thì có nói rằng chân tâm là liễu liễu thường tri. Liễu liễu là rõ ràng, thường tri là thường biết, mình đổi lại là thường biết rõ ràng. Cái thường biết rõ ràng đó là chân tâm. Như vậy thì chân tâm ở đây có cách nghĩa là thường biết rõ ràng. Mà thường biết rõ ràng rồi lát nghĩ cái này lát nghĩ cái gì được không? Không được. Thường biết rõ ràng mà không niệm, tức là không có vọng niệm. Thường biết rõ ràng mà không có vọng niệm khởi lên. Thì như vậy quý vị ngồi ngồi nhìn ra ngoài cái vườn, thấy cây cối xinh tươi, thì ngồi nhìn thấy cây cối xinh tươi đó mà đừng có khởi niệm gì khác, thì đó là cái sống của chân tâm. Mình vừa thấy cây cối xanh tươi, cái so sánh cây này đẹp, cái kia xấu, thì mất chân tâm. Như vậy thì cái chân tâm có ai không có không? Chúng ta biết thấy, chúng ta biết nghe, chúng ta biết xúc chạm vân vân, có cái biết đầu đó đều là cái biết của chân tâm. Qua cái thứ hai, thứ ba thì nó qua cái mặt khác, vọng tưởng, vọng thuyết, không còn chân tâm nữa. Như vậy thì chúng ta tu là khéo dừng ở bước đầu, đừng để cho nó bị lôi dẫn qua lớp thứ hai, thứ ba. Cái bước đầu đó, thấy thì chỉ biết thấy, nghe thì chỉ biết nghe, thì quý vị chắc cũng nhớ các thiền sư hồi xưa đó, nói thấy là thấy, nghe là nghe, chứ không có thêm bớt. Vừa có thêm bớt đó là để đã lạc qua bên trước rồi. Vì vậy mà ở đây tôi nói cho quý vị thấy chân tâm, chân tâm là thường biết rõ ràng mà không niệm, không có niệm nào khác, chỉ biết cái này là cái này, cái kia là cái kia. Thí dụ như giờ quý vị thấy hoa là hoa, còn nếu thấy cái hoa này và nhìn qua kia cái so sánh hoa này tốt hoa kia xấu, đó là hết chân tâm rồi. Còn nếu cả ngày thấy hoa là hoa, thấy người là người, thấy cảnh là cảnh, thì đó là chúng ta đang sống trong chân tâm. Như vậy thì chân tâm mình tìm ở đâu ra? Nó sẵn ở sáu căn chứ đâu có tìm. Mà chỉ biết dừng ở đó thì sống với chân tâm, còn nếu đi quá thì nó mất chân tâm. Rồi bây giờ quý vị chịu dừng không? Thấy thì dừng cái đó. Ví dụ như thấy một đứa bé thì mình biết đây là đứa bé, nhưng mà rồi có dừng cái đó, đứa bé thì dễ thương quá đó. Thì nó qua cái khác rồi, nó không còn cái ban đầu nữa. Thì như vậy tất cả sự vật cũng thế. Cho nên người biết tu không phải họ nhắm mắt, không phải họ biết tai, mà họ cũng thấy cũng nghe như mình mà người ta tu. Còn mình vừa thấy thì có lộn xộn, nghe thì có lộn xộn, thành ra tu hoài tu không được, rồi kêu trời kêu đất sao khó tu quá. Thấy là cái đó khó từ đâu? Ông tiên ông thánh nào mà đem cái khó tới cho mình không? Chính mình là cái người không làm chủ được. Ngay chỗ đó nên dừng mà mình không dừng, mình cứ tiếp tục thì tất nhiên tu phải khó. Còn nếu ngay đó mà mình dừng được thì tu không phải là khó nữa. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu chúng ta phải nắm cho thật vững cái nào là chân, cái nào là không phải chân. Chân thật thì chúng ta sống trở về cái bản tâm, bản tánh của mình. Còn phân biệt, khen chê, phải quấy, tốt xấu là đi xa trong trần tục. Mà đi xa trong trần tục thì nhắm mắt đi về đâu? Thì sẽ đi gặp lại những người có ăn có quán của mình để mà trả, mà đền. Thì chứ có gì đâu. Như vậy thì trầm luân cũng tại sáu căn, phải không? Mà giải thoát cũng từ sáu căn. Thì như vậy thì ở đây ở đường lối này mới ngang qua thì quý vị thấy lạ, chứ sự thật không có lạ. y theo kinh, rồi lát nữa tôi sẽ giảng thêm y theo các thiền sư, chứ không phải có gì lạ hết. Nhưng mà vì muốn cho phân biệt rành rõ tình trạng hình quán thì chúng tôi chia ra từng phần như vậy cho quý vị thấy biết đó. Như vậy thì khi mà chúng ta biết rõ ràng rằng chân tâm và thường biết rõ ràng đó, mà không có niệm, thấy biết rõ hết mà không có cái niệm nào dấy lên khen chê tốt xấu gì hết, thì đó cả ngàn sống trong chân tâm mà mình tu với ai biết, không ai biết hết, mình cứ cười thôi. Còn nếu mình nhìn cái này cái nọ mà sanh ra cái niệm khen chê đó, thì cái đó thì cả ngàn sống ở trong cái thói quen của thế gian, rồi trở thành ra tạo nghiệp trầm luân sinh tử. Như vậy thì cái người biết tu và người không biết tu đồng thấy một sự vật mà hai bên khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Chỗ mà thế gian gọi là khôn với dại đấy, thấy không? Mình không có phân biệt mà nó bị dại. Còn mấy người phân biệt cái này nó thế này thế nọ hay dở tốt xấu thì họ tưởng họ là khôn, nhưng mà cái khôn đó là cái khôn trầm luân. Còn cái khờ này là cái khờ giải thoát. Cho nên các thiền sư đâu có lanh lợi. Quý vị thấy thiền sư có lanh lợi không? Còn những kẻ mà lanh lợi quá chưa chắc đã làm được cái điều gì, chưa chắc đã tu được kết quả gì. Chúng ta phải lặng lẽ thấy biết như nhau, nhưng mà một bên đuổi theo phân biệt, một bên dừng chỗ phân biệt. Thấy biết mà không có khởi niệm phân biệt, đối chiếu so sánh gì hết, thì đó là sống chân tâm. Thì như vậy chúng ta cùng đi, cùng sinh hoạt như mọi người mà chúng ta vẫn tu được. Còn nếu không khéo thì cứ ra rồi so sánh đối chiếu khen chê. Bởi vậy nên nhiều khi tôi ngồi ở trong thất nghe quý cô quý thầy làm cỏ làm rác ở ngoài vườn, hết chuyện này dẫn chuyện kia, năm trên năm dưới nhớ đủ hết, dù rỉ hoài. Tôi thấy tội nghiệp quá, sao mà dừng không được. Chứ mình cứ làm cỏ là làm cỏ, còn cái chuyện năm trên năm dưới bỏ qua đi, mà có ai chịu đâu. Nhưng ngồi làm thinh thì buồn, có gì đâu buồn, thì cứ lanh đổ cỏ. Thì như vậy cái cuộc sống của chúng ta trong phương diện tu hành mà khéo một chút thì ai cũng tu được, còn không khéo thì ai cũng khó tu hết, trường hợp nào cũng khó tu. Khi chúng ta tu thì chúng ta biết dừng lại những cái tâm so sánh hơn thua phải quấy tốt xấu, mà kể chuyện đời xưa đó đều là khen chê không à, thấy không? Khen người này hay, chê người kia dở, kể hoài thì kể hoài hết, nhưng mà rốt cuộc là được cái gì? Hay cũng của người ta, mà dở cũng của người ta qua rồi. Cái thực tế của mình bây giờ không lo, mà cứ lo chuyện thiên hạ. Đó là cái khuyết điểm mà trong giới tu sĩ mình đang có. Nhắc cho quý vị nhớ vậy. Cho nên chúng ta khi mà biết tu thì chân tâm là thường biết rõ ràng. Chỉ thường biết rõ ràng, quý vị biết nghĩa nó sao không? Chỉ thường là mãi mãi, lúc nào cũng biết, chứ không phải như cái suy nghĩ khi có khi không. Cái biết của suy nghĩ, cái biết của phân biệt khi có khi không. Còn cái biết của chân tâm là liên tục, không bao giờ hết. Thì cái biết đó là cái biết chân thật, từ thủy đi chung không bao giờ gián đoạn. Còn biết của chúng ta bây giờ, biết do suy nghĩ, do tính toán, cái biết nó nằm trong sanh diệt. Mà cái biết sanh diệt ấy, bây giờ giả sử quý vị vừa khởi nghĩ gì tốt xấu hơn thua, giờ cái buồn là hỏi, hãy cái nghĩ nãy đâu, tìm ở đâu, nó không biết nó ở đâu hết. Rồi lát thì nó phát lên nghĩ tứ tung, thì khi khởi không biết nó ở đâu, khi dừng cũng không biết nó ở đâu. Thì cái không biết đầu đuôi gốc ngọn đó thiệt hay giả, khởi lên thì có nó, mà tới chừng buông đi không biết nó chạy đâu, muốn kiếm nó kiếm ra. Còn bây giờ cái chân tâm này ở sáu căn, có lúc nào quý vị thấy nó thiếu không? Lỗ tai thì cứ nghe, phải không? Con mắt thì cứ thấy, nghe cái gì cũng thấy, rồi cái gì cũng nghe, thân biết xúc chạm, động tới chỗ nào không biết, ngủ mà động tới cũng biết thôi, phải không? Nhìn như vậy cái thường biết và cái biết sanh diệt, thì cái biết nào là cái biết chân, cái biết nào là biết phẩm. Như vậy thì quý vị kiểm lại cho mình đang sống cái biết nào. Chắc cả khối vọng tưởng không. Hết nghĩ cái này, hết nghĩ cái kia, hết khen này, hết chê người nọ, đủ thứ cả ngày từ sớm tới chiều. Người nào mà biết khen chê nhiều lại ngồi nói chuyện nghe say mê, phải không? Còn mình ở đây mình chỉ biết cái gì sẵn ở mình, ở sáu căn mình nó sẵn có, lúc nào cũng biết. Tất nhiên khi ngủ con mắt mình nhắm, nhưng mà giả sử ban đêm mở đèn cho mình cũng biết. Lỗ tai mình ngủ mình không nghe, nhưng mà người tới gần thì gõ cộp cộp cho mình cũng nghe. Nó sẵn sàng, nó không thiếu, cho nên nó thường biết. Nhớ cái chữ thường biết là như vậy, chứ không phải là thường biết ở chỗ nào khác. Nó ở ngay sáu căn lúc nào cũng biết, đó gọi là thường biết. Mà biết cách nào, biết cách rõ ràng, chỉ rõ ràng này tôi nói cho quý vị rõ là cái biết của mình á, cái biết về quá khứ ôn lại, cái biết ở vị lai mình suy tưởng ôn cái quá khứ rồi suy tưởng cái vị lai, thì cái biết đó thuộc cái gì? Cái biết đó gọi là vọng tưởng hay vọng niệm, đó là vọng tưởng hay vọng niệm. Còn cái biết thấy thì biết, nghe thì biết, mà không có nghĩ tưởng, không có suy tính gì hết, thì cái biết đó là cái biết chân thật. Thì như vậy ngay như mình, cái biết chân tâm nó sẵn sàng đầy đủ ở sáu căn, mà mình không thèm nhớ đó. Phải nhớ cái biết sanh diệt lộn xộn đủ thứ, rồi buồn rồi giận rồi thương rồi ghét, không có yên. Vì vậy nó tu sao khó quá. Cái thật mà không được nó tu, mà cứ cái giả mà chạy cho nó hoài mà không thoát ra được, tu muôn kiếp cũng không thành Phật được, cứ theo cái giả không. Bây giờ hỏi thật quý vị theo cái thật được chừng bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm, chừng bao nhiêu, mấy chục, chắc có nửa phần trăm thôi, không thấy nhiều hết. Còn cái giả dối đó thì từ sớm tới chiều, cho tới ngủ cũng còn nhớ vọng tưởng mộng mị với đúng thứ hết. Còn nếu mình thực tu thì chỉ sống với cái thực của mình thôi. Vì vậy cho nên người tu nhiều thì lại càng coi như hơi khờ khờ, ít nói, không có lanh lợi. Bây giờ nhớ chuyện của họ chứ đâu nhớ chuyện của anh. Còn người ít tu thì thôi lanh lợi lắm, mà ngồi lại cái kia kia hết chuyện này hết chuyện đó. Đó như vậy thì lại ngồi nói chuyện, mình biết người đó tu nhiều tu ít liền, cái khỏi cần hỏi. Người biết tu là để sống lại với cái thực của chính mình. Bây giờ quý vị nghĩ có đáng thương không? Ở trong nội tâm mình, đây tôi tạm chia chỉ có hai phần: tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt. Tâm sanh diệt tức là tâm vọng tưởng của mình đó nổi lên thụt xuống liên tục không dừng, đó là tâm sanh diệt. Rồi cái tâm không sanh diệt là cái thường biết rõ ràng ở sáu căn. Mà như vậy thì chúng ta tu là phải sống với cái nào? Sống với tâm không sanh diệt hay là sống với tâm sanh diệt? Chắc ai cũng quen sống cái sanh diệt thôi. Còn cái không sanh diệt là để đó, phải không? cái không sanh diệt là cái không có bị luân hồi, đó là chân tâm, không có luân hồi sinh tử. Còn cái sanh diệt là cái theo nghiệp thương ghét buồn giận để tạo thành cái nghiệp dẫn đi đời này qua đời kia. Biết có hai thứ vậy mà không biết nhận, không biết sống với cái chân thật thì đó là cái đáng thương. Có mà không dùng, cho nên Phật nói Phật thương chúng sanh mê muội. Cái thương của Phật là thương mê muội chứ không phải thương nghèo đói. Chúng sanh có cái thực mà không chịu sống, chỉ sống như cái hư do hư dối, rồi hơn thua phải quế cả ngày không bao giờ dừng, rồi than khổ sao mà khó quá, cuộc đời đủ thứ chuyện, đủ thứ chuyện, chuyện của ta, chuyện mình sai, thấy không? Giả sử mình biết tu rồi họ có nói thẳng mặt mình á, anh xấu quá, chị xấu quá, cười hết, mình không xấu mình biết, phải không? Thì còn cứ chạy theo cái bên ngoài rồi đua với nhau tranh hơn tranh thua rồi khổ. Như vậy tu cả ngàn hai ba ngàn người mà nghĩ lại kiểm lại, quý vị kiểm được bao nhiêu? Chắc trên đầu ngón tay. Cho nên nói là tu gieo duyên thôi, không chịu tu hết sinh tử. Bởi vì cái sanh tử là mình, chứ phải ai tạo, mà mình không chịu dừng rồi làm sao hết được. Mà muốn dừng thì có khó hay dễ? Đâu có phải gì đâu mà khó. Thì nếu mà ai có không ưa mình, mắng mình đồ ngu cả ngày đừng phải không, thì mình đang sao? Thì cười thôi cũng không được. Ngu mà mình hết sinh tử cũng tốt, phải không? Còn họ khôn mà họ đi trong luân hồi thì ai hết? Còn nghe người ta nói ngu thì muốn cự lộn là họ để rồi cùng trình nhau đi trong sinh tử, không có cái gì hết. Như vậy ai khôn ai ngu đó. Vậy mà chúng ta ở đời bị lệ thuộc người khác, họ cứ nói gì hơi chọc tức như chút cái thì nổi ầm ầm lên, rồi người ta là xấu, mình cũng không tốt gì. Cho nên phải làm sao giữa người tu và người không tu, nó không có so sánh được. Tu là khác, không tu là khác. Bởi vì quý vị nhớ lại sự tích các vị tổ hồi xưa hay là các vị Bồ Tát hồi xưa, có vị nào tu một đời thành Phật đâu, mà phải trải qua nhiều đời. Mà có vị nào trong khi tu mà đánh lộn nhau không? Nhưng bây giờ ở chùa thỉnh thoảng có không? Cũng tu. Nếu không đánh thì cũng mắng thầm, nói lén, không bao giờ để yên hết. Vì vậy cho nên chúng ta phải xét lại cái tu của mình. Tu là sống trở về cái tâm chân thật. Mà trong tâm chân thật là cái tâm thường biết rõ ràng. Chỉ rõ ràng cái quá khứ thuộc về niệm, nhớ. Cái vị lai là tưởng nhớ. Thành ra tưởng nhớ cái quá khứ, tưởng nhớ cái vị lai, đó là vọng niệm. Cho nên người tu biết niệm mà bỏ. Cho nên ở đây dùng chữ không niệm. Không niệm là không ôm cái quá khứ, không có suy tính cái vị lai, đó là không niệm. Chỉ sống ngay hiện tại, cho nên rõ ràng thường biết là sống ngay cái hiện tại. Mình biết, biết rõ ràng ngay trong hiện tại thôi, quá khứ vị lai không còn, không đa mang nữa. Thì như vậy, đó gọi là không niệm. Bây giờ quý vị kiểm lại, chúng ta ngồi yên mà nói loạn tưởng đó, là loạn tưởng cái gì? Thì hoặc là nhớ quá khứ, hiện tại mình ngồi yên không có chuyện gì hết mà nhớ quá khứ rồi tưởng bị la, đó gọi là niệm, vọng niệm. Bây giờ không có chạy theo cái niệm quá khứ bị la, chỉ sống cái hiện tại đây, thì như vậy định không? Mình ngồi thiền mà chỉ ngay cái hiện tại này, không nhớ quá khứ vị lai, thì lúc đó có định không? Đâu phải kèm như sai chúng ta là định. Mình tỉnh táo mà không có nhớ, không có nghĩ những chuyện nào xa xôi hay là chuyện gì sắp đến mặt nó, chứ ngay trong hiện tại mà sống, thì đó là mình an định, sống được như chân tâm. Như vậy thì chân tâm không có thiếu mặt, vắng mặt lúc nào với chúng ta hết. Mà chúng ta bỏ chân tâm hay là chân tâm bỏ chúng ta? Quý vị nhớ đây, ai bỏ ai? Mình bỏ người ta sờ sờ ở đó mà cứ đi chạy kiếm cái khác, mà không chịu sống cái thực tế đang có. Vì vậy mà ở đây khuyên quý vị tu phải nhớ cái chân tâm của mình. Mà chân tâm thì không có niệm. Tại sao? Vì không có nhớ quá khứ, không có tưởng gì ra, thì không có niệm. Chân tâm là biết rõ ràng, mà không có cái niệm nhớ quá khứ, tưởng vị lai. Như vậy thì sống thực tế ngay hiện tại thôi. Đó. Cứ như vậy, cho nên khi mình ngồi thiền là tới cái giai đoạn này thể nhập chân tâm đó, ban đầu thì phải biết rõ chân tâm là cái gì. Rồi bây giờ kế mình nói chân tâm là không niệm, dứt khoát sống với chân tâm là không cho niệm khởi, vì niệm khởi thuộc quá khứ vị lai, những cái đó không cho nó khởi. Sống ngay trong hiện tại này, như vậy đó là chúng ta sống với chân tâm. Như vậy tập mãi cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm, nghĩa là gọn. Bởi vì chúng ta tu không có dùng ngôn ngữ nói hoài, bằng đầu nói để cho chúng ta thâm nhập. Khi thâm nhập rồi thì buông cái ngôn ngữ, nhưng mà chỉ sống không niệm. Quý vị có khi nào sống được chứ không niệm không? Chứ nhiều khi tôi ngồi tôi cười hoài, mình không có cái nghĩ quá khứ, không có tưởng vị lai, thì mình hiện tiền nó sống nhẹ nhàng làm sao, thảnh thơi làm sao. Còn cái này cứ nhớ quá khứ, ai khen mình, ai chê mình, rồi tưởng vị lai làm gì làm gì. Cứ vậy ngồi đây mà đầu óc ở đâu, thì đó còn thành là cái tưởng của vọng chứ không phải trên. Cái trên là cái biết ngay trong hiện tại này, hiện tại như thế nào biết như thế ấy, đúng như vậy. Đó là mình sống với chân tâm. Chân tâm là biết rõ ràng, mà rõ ràng là chỉ hiện tại nó rõ ràng. Ngồi đây thì mình thấy người, thấy vật rõ ràng như vậy, mình nghe cái tiếng động thì cũng nghe rõ ràng như vậy. Mà không có cái niệm thuộc về quá khứ, hoặc là có cái niệm tưởng tượng vị lai, người không có cái đó thì thấy vọng tưởng như vậy. Như vậy thì quý vị thấy ở đây không có cái gì để đè, để dằn vọng tưởng, mà bắt mình phải thấy như thật. Vọng tưởng là cái niệm của quá khứ, mà quá khứ đã qua đâu còn. Và cái tưởng vị lai chưa đến đâu có. Nhiều khi quý vị tưởng mai tới mình thăm huynh nào đó, mà mai tới đó cái mình tưởng sẽ nói gì, làm gì tới với huynh đó, nhưng tới ta không có nhà, phải không? Thì phải tức chi trước, mất công dễ. Tới đó gặp nhau nói gì đó, để đi mà tính cái trong đầu cái này cái đó cái kia tùm lum, mà tới cái sự thật cái nó bẻ bàn, cái là muốn sách cái gói về. Nên mình phải hiểu, đừng phí vô ích cái thời gian của mình, phải sống ngay trong cái hiện tại. Đó là mình sống với chân tâm. Như vậy thì người biết tu không phải giờ ngồi thiền mới tu, không phải đi kinh hành mới tu, mà lúc nào cũng là lúc tu hết. Ngồi thì chúng ta nhìn sự vật với cái không có niệm quá khứ vị lai. Thì cứ như vậy mà có khi ngồi không có chuyện gì hết, thánh thảnh thơi cười hết, có gì nữa. Còn chúng ta nhớ nhiều khi ngồi mình nhớ chuyện quá khứ ai mắng mình hay chửi mình cái mặt này nó sẹo, thấy không? Thì cái đó ở đây mà phải khổ của chuyện năm trên năm dưới. Sao hôm nay bây giờ mà sống? Đó là cái chân thật. Vì vậy mà thường biết rõ ràng mà không niệm đó, thì cái đó mới đúng. Chân tâm là không niệm. Nhớ thì khi tu rồi rút gọn lại, chân tâm là không niệm. Nên tôi nhiều khi đi mà đi kinh hành, nó vừa nhớ chuyện gì thì nó chân tâm là không niệm. Khó niệm là không được rồi. Cứ thấy đường đi, mới cứ đi tự tại, có gì còn nhớ chứ, nó không cho mấy chúng nó chen vô. Thì như vậy đó là mình tu trong mọi hành động, chứ không phải là khó. Đến cái kết thúc là tập mãi cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm. Không niệm đi đâu cũng nhớ không niệm, mà còn hai chữ không niệm đó cũng là còn cái từ ngữ, chưa phải là cái thực không niệm. Cho nên tới cái đoạn cuối cùng là buông luôn hai chữ không niệm thì tâm thanh thản và còn mãi. Hai chữ không niệm đó mình cũng không còn trước nữa, mà tâm mình không có một mãi mai gì khác, thảnh thơi nhàn hạ, không có một cái niệm giấy khởi, thì lúc đó tâm mình ở đâu bao lớn? Nếu không còn một niệm thì trước kia tôi tu cũng nhiều, nhưng mà tôi cứ kiếm cái chân tâm ở trong tâm tôi không, trong ngực, trong đầu, trong đầu, trong ngực. Thành ra khi càng kiếm nó càng đau đầu. Bây giờ tôi mới thấy mở mắt ra có chân tâm rồi. Chân tâm luôn hiện tiền, không có thiếu lúc nào, không có vắng lúc nào hết, mà thành mình bỏ quên. Vừa thấy cái gì khởi phân biệt tốt xấu, vừa nghe cái khởi phân biệt khen chê, thì như vậy cái chân tâm nó bị bỏ rơi. Bây giờ mình thấy thì cứ thấy, không thèm phân biệt gì, nghe thì cứ nghe, cũng không thèm nói có hơn thua gì, thì như vậy mình đang sống trong chân tâm. Như vậy thì sống trong chân tâm nó dễ là đi đâu nằm ngồi mà mình cứ nhớ vậy thì sống được cái chân tâm. Chứ còn ngồi thiền dòm xuống thiên viên vậy mà nhớ chuyện năm ngoái năm kia không thì hỏi thiền được không? Thiền hay vọng tưởng? Hồi ở ngoài nhớ còn ít, vô ngồi mình nhớ còn nhiều nữa. Nhớ chuyện này chưa rồi tới nhớ chuyện khác, thì đó là tu mà không có được cái kết quả tốt như thầy. Chúng ta phải biết tu là sống trở về với cái chân thật của mình. Như vậy thì tôi khuyên quý vị tu là nên trở về với chân tâm. Chân tâm thì chỗ khác cũng gọi là Phật tánh của chính mình, chứ không có gì khác. Trở về chân tâm của mình, trở về Phật tánh của mình, thì cái lối tu này quý vị có sợ lạc không? Có đi kiếm gì lạ? Đấy là tôi mà mong ở trên trời bên mây có cái gì lạ đến với mình đó thì cái đó mới lạ. Cái này mình trở về mình, bỏ cái thiên đảo vọng tưởng, sống cái chân thật của mình, được nhiều được ít gì vậy thôi, chứ là không có cái lạ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, mình không có tưởng tượng gì hết, mình biết buông những cái gì vô lý, mình sống với cái thật của mình, không có tưởng tượng thì làm gì lý của mình. Còn nhiều người họ tu mà cứ tưởng thế này tưởng thế nọ, rồi cái đầu họ nó phát điên lên. Mình ở đây không có gì hết, cứ nhớ rằng những cái niệm đó là cái nghĩ thuộc về quá khứ, thuộc về vị lai. Mà giờ ngồi thiền của mình chỉ ngay bây giờ, sống với cái bây giờ, không có gì kèm hết. Mà sống với bây giờ thì nó khác. Tôi trong mấy năm, coi như 30 năm ngồi thiền, mà tôi cũng bị cái lầm cứ nghĩ mình ngồi kèm cho hết vọng niệm thì như vậy đó là mình định. thành ra ngồi có vẻ kề, có khi mất ngủ, có khi nó đau đầu, sửa đi sửa lại hoài. Nhưng bây giờ tôi khác rồi, ngồi thiền như ngồi chơi vậy thôi. Canh chừng nó có chuyện gì tới thì mình bỏ đi. Hiện tại mình đang sống trong chân tâm, mắt thấy tai nghe trong chân tâm, thì nó khỏe luôn rồi, ngồi như bình thường. Như vậy thì chúng ta tu rất là bình thường, đi đứng nằm ngồi trong cái hiện trạng bình thường đó, thì đó là chúng ta đi sâu. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, chúng ta cầm luân sinh tử là tại cái gì? Có phải là tại mình đuổi theo vọng tưởng hay không? Bởi vọng tưởng cho nên nó có thương ghét, bởi vọng tưởng cho nên nó có quán thù, vân vân. Mà mình không có theo những cái đó, tâm mình an nhiên tự tại, không có hai. Cái chỉ niệm ở đây là chỉ cho những cái tâm thương ghét buồn giận vân vân của quá khứ vị lai, thì giấy niệm lên mình bỏ, không theo, buông hết, không theo, thì đó là mình chẳng mình tu hơi nhập một chút. Rồi tới cái giai đoạn buông luôn cái chữ không niệm nữa. Không niệm như bây giờ mình thấy cái gì đó mà nó không cho thấy, thì cái đó là cái nhắc để mình đừng thấy. Nhưng mà không cho thấy mà con mắt cứ ngó được không? Thì đó là chưa được. Cho nên mình phải không cho thấy mà con mắt mình phải đừng nhìn. Nhưng mà như vậy thì con mắt không nhìn đó là tại cái định không cho thấy. Rồi giờ mình đi đứng nằm ngồi không cần nhắc mà tâm cũng an nhiên, thì lúc đó là sao? Cái đó nó thực tình không cần thấy. Bởi vậy cho nên buông luôn hai chữ không niệm, không có nhắc. Nên tôi thường ví dụ, tôi nói rằng ví dụ như có người đó nói chuyện với mình, nói, anh nói chuyện thấy ghét quá, tát tay anh cho coi. Nhưng mà nó tát tay anh coi, người ta không có tát thì có thành đánh không? Nó tát tay không phải là đánh, chừng nào cái tay họ đụng mặt mình mới đánh chứ, phải không? Còn nói miệng không chưa phải. Nên mình nói không niệm, mày còn nói không niệm đó thì cũng chưa phải thiệt không niệm. Chừng nào buông cái nói không niệm mà tâm mình vẫn thản nhiên tự tại, nó thiệt là không niệm. Quý vị nhớ vậy, mình đi từng bước, từng cái có hình thức, lần lần cái có ngôn ngữ, rồi lần lần sẽ buông hết hình thức ngôn ngữ, thì đó mới sống thực, trở về chân tâm. Như vậy, quý vị thấy khó hiểu hay dễ hiểu? Khó hay dễ? Dễ, mà cái này có sai với tâm chỉ nhà Phật không? Bởi vì cái đây là mình muốn dùng từ ngữ căn bản mà chúng sinh ai cũng có mà họ quên, nhắc họ trở lại. Cho nên nhiều khi mình biết tôi cho hết vọng tưởng, rồi họ nói hết vọng tưởng còn cái gì nữa, rồi nó mất công quá. Bây giờ nó thẳng là anh có chân tâm, mà trong kinh Phật cũng dạy vậy, để chân tâm hiện ở sáu căn anh biết buông xả những niệm, sống được chân tâm. Mà sống được vậy thì ngày mai đi ra đi luân hồi do cái niệm, cái niệm tạo nghiệp thương ghét đó mà dẫn mình đi luân hồi. Còn giờ hết niệm đó rồi, ai dẫn mình đi? Cho nên thiền tâm nó giải thoát sanh tử ngay trong kiếp này. Kiếp này mà mình sạch hết vô niệm, mình vô niệm thì ra khỏi sanh tử. Còn mình cứ giữ niệm hoài thì con sống tới. Đó là cái đặc biệt, cái con đường tắt của thiền chỗ đó đó. Nên mình trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng tâm người, kiếm tánh thành Phật. Thì như vậy thì quý vị thấy, tôi mới nói bữa đầu, nói hết giờ rưỡi rồi. Thôi thì nghe lời nghỉ, chiều sẽ tiếp. Thôi tất cả nghỉ. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem Sáng qua bên này. Chúng ta đều người vô tội.